Chương 1466, tìm yêu nguyệt. Nơi này không có ban đêm, không có ban ngày, vĩnh viễn là trước tờ mở sáng dáng vẻ, nhưng là Lăng Vân vẫn là dâng lên lửa trại. Tiểu gia hỏa trước khi ngủ, còn tại cùng Lăng Vân nói chuyện phiếm đây. Lăng Vân nói, ngủ đi, ta buồn ngủ. Kỳ thật hắn không phải buồn ngủ, mà là muốn cho tiểu gia hỏa ngủ. Vây lại sao bồi bối ánh mắt tròn căng chuyển động, nàng là một chút buồn ngủ đều không có, đặc biệt tinh thần. Soái thúc thúc, ta kể cho ngươi một chuyện cười. Ngươi sau khi nghe xong nhất định ngủ không được. Bối bối chê cười chính mình nghe đi, ta bảo mệnh quan trọng, mắt quầng thâm đều đi ra. Cái kia xoáy thúc thúc nói a, bối bối không sợ chết cười. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, hắn không phải ý tứ này được chứ. Ba ba ba ba. Ta thì giảng một cái, nghe xong nhất định phải ngủ. Ừm đây này. Nghe vậy, hai cái tiểu gia hỏa lập tức ngồi xuống, chờ đợi Lăng Vân chê cười. Ầm ầm xem ra nghe chê cười là không thể nào rồi, xa xa tiếng oanh minh không ngừng. Lăng Vân mi đầu dần dần nhăn lại tới. Hắn rất muốn đi tới nhìn xem, đến cùng có phải hay không yêu nguyệt nữ hoàng gia chuyện, nhưng là bên người hai cái tiểu gia hỏa không người trông giữ, hắn càng thêm không yên lòng. Ba ba chúng ta cùng đi xem đi. Không đi, các ngươi nhanh ngủ đi, không phải vậy ta nhưng muốn đếm cửu. Ha ha ha. Một cái, hai cái đếm cửu là tiểu gia hỏa, mà cái thứ ba dê thời điểm, Lăng Vân kém chút ngủ, sau đó hắn đột nhiên bừng tỉnh nhưng là bối bối đã ngủ. Nghịch ngợm nữa nha. Lăng Vân bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn thế mà chúng nữ nhi của hắn thôi miên ma âm, thật là khiến người dở khóc dở cười. A ha, ba ba còn chưa ngủ, chứng minh vô dụng, ta không để ếm. Đang ngủ say tiểu gia hỏa cùng bối bối an tĩnh nằm tại Lăng Vân bên cạnh, mà Lăng Vân cũng rất nhanh ngủ thật say. Chờ hắn lại lần nữa tỉnh lại lúc, là bối bối đập mà tỉnh. Xuyệt xoáy thúc thúc, nhanh đi theo ta. Bối bối Lăng Vân nháy mắt mấy cái, gương mặt mê mang. Nhìn lấy Lăng Vân một người, bối bối lại đập Lăng Vân vài cái. Làm gì đây? Lăng Vân nhất thời thanh tỉnh, Thiến Thiến không thấy đi theo ta. Thiến Thiến đây. Phía trước chờ người đấy. Lăng Vân, không có không thấy là được, dọa Lăng Vân xuất mồ hôi lạnh cả người. Theo bối bối dẫn đường, Lăng Vân rốt cục nhìn đến tiểu gia hỏa, đằng sau cười híp mắt. Lăng Vân nhìn khỏe miệng giật một cái, nàng cùng một mấy tiểu yêu thú chơi, đều là có độc, đoán chừng đứa bé này cũng không biết bọn họ có độc. Thiến Thiến, nhanh đem bọn nó thả, cẩn thận bị cắn. Ba ba gật người. Bọn họ làm sao lại cắn ta, ta khả ái như vậy. Tiểu gia hỏa lắc đầu, cầm trong tay một con quái dị chim, loại này chim chóc, Lăng Vân vừa nhìn liền biết nó thủ đoạn bảo mệnh cũng là miệng chim có độc, kịch độc vô cùng. Bọn họ vốn là coi là chỉ có một cái, sau đó Lăng Vân mới phát hiện, độc yêu thú đều ẩn núp nàng bốn phía. Bối bối nói, xoáy thúc thúc, ngươi xem một chút, tốt nhiều tiểu động vật nha. Lăng Vân sạm mặt lại Thiến Thiến nghe lời, mau tới đây trước. Tuy nhiên những thứ này độc yêu thú còn không có thương tổn Thiến Thiến, thế nhưng là Lăng Vân vẫn là không yên lòng, kiên quyết không cho phép tiểu gia hỏa tiếp tục lưu lại mảnh đất kia. Ba ba ngươi qua đây, giúp ta xem một chút, bọn họ đáng yêu không đáng yêu. Tiểu gia hỏa dương lên trong tay độc chim chóc, gương mặt rực rỡ nụ cười. Đáng yêu Lăng Vân khỏe miệng hung hăng co quắp, mà bối bối còn chạy tới. Muốn đi tìm yêu nguyệt, không thể lãng phí thời gian nữa. Không có cách nào Lăng Vân chỉ có thể dùng phương pháp này, khoan hay nói. Tiểu gia hỏa lập tức thả độc chim, sau đó cùng bối bối chạy trở về. Nhưng là những cái kia độc yêu thú có thể không cho phép, có 5, 6 con độc cắp môi nhảy tới các nàng trước mặt, ngăn cản đường đi của các nàng. Tiểu gia hỏa nói, chúng ta muốn đi. Bối bối nhướng mày nói, mau tránh ra, có ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Độc cắp mô có thế hiểu tiếng người, biết đây là tại mắng chúng nó, cho nên rất tức giận. Chúng ta bối bối nháy mắt mấy cái, đồng nhiên đối bọn nó rất phản cảm. Phốc độc cắp mô vận hành một miệng độc dịch. Sau đó cuồng thổ đến trên người các nàng. Hư hỏng như vậy tiểu gia hỏa khỏe miệng giật một cái, nàng và bối bối chẳng có chuyện gì, bởi vì Lăng Vân xuất thủ, độc cắp mô độc dịch dừng lại không trung. Độc cắp mô sau đó quay đầu nhìn chằm chằm Lăng Vân, còn lại độc yêu thú ào ào xuất động. Muốn chết Lăng Vân chân giẫm một cái, bọn này không biết sống chết hạ cấp độc yêu thú toàn bộ bỏ mình, tiêu thảm thiết âm thanh một mảnh, tiểu gia hỏa lông mi cau lại, không đáng đồng tình, nàng đối bọn nó tốt như vậy, lại dám đối nàng nhổ nước miếng đối với tiểu gia hỏa tới nói. Nổ nước miếng là không có nhất lễ phép một việc. Xoáy thúc thúc đánh tốt, quá tuyệt vời. Bối bối nói xong, khuôn mặt đều đỏ, Lăng Vân biết rõ là giả, nhưng là hắn thì là ưa thích bối bối. Bối bối mau dẫn đường đi. Ừm a, muội muội theo ta, ta bảo vệ các ngươi. Có Lăng Vân ở chỗ này, bối bối là gan rất lớn, thần khí kim cô kiếm đều lấy ra, ngay tại trên cao nhất, nhổ cỏ tốt nhiều thảo, tốt nhiều thảo. Bối bối lòng bàn tay cái kia một đoàn dị hỏa là lấy ra thiêu thảo. Mi tâm hỏa kỳ lân lân phiến dùng để chiếu đường, sau đó tiểu gia hỏa cũng học, Lăng Vân khỏe miệng hung hăng run rẩy. Hắn cho những cái kia bảo vật, nếu như bị người khác dạng này sử dụng, nhất định tư cờ GIN thổ huyết. Lăng Vân nói, bối bối cẩn thận một chút, đừng đua lửa, nổ cỏ dùng những kiếm pháp kia. Bối bối, nàng mặt đều đen. Những cái kia thế nhưng là rất như bức kiếm pháp, sao có thể dùng tới nổ cỏ xoáy thúc thúc, chính người dẫn đường. Nàng phồng lên cái má nhỏ, thu hồi trong tay cái gọi là nhổ cỏ công cụ, sau đó xe nhẹ đường quen địa bàn phía trên Lăng Vân bả vai, vị trí này nhiều dễ chịu, lại có thể nhìn lấy nơi xa, lại không dùng mệt mỏi chính mình. Lăng Vân nói, các ngươi thật là tân phúc, về sau trưởng thành phải nhớ đến tốt với ta một chút. Một bên nói, một bên Lăng không dậm chân, căn bản thì không cần đi bộ, tốc độ còn không phải bình thường nhanh. Ta đối ba ba tốt nhất rồi, trang bức cái. Tiểu gia hỏa đối với Lăng Vân gương mặt thì hôn một cái. Cái sau mỉm cười. Ta cũng vậy, bối bối về sau cho ngươi dưỡng lao đưa mà, kiếm lời nhiều hơn tiền. Nghe vậy, Lăng Vân nụ cười đều muốn đọng lại, hắn cũng sẽ không chết. Bối bối à, ngươi có thể hay không đừng như vậy đùa. Ừm a, cho ba ba lưu giữ tiền quan tài. Tiểu gia hỏa hai tay che mắt cười rộ lên, một miệng trắng nõn hàm răng nhỏ cực kỳ đẹp đẽ. Tốt tốt tốt, ngươi sau này tiền đều thì cho ta, ta tiền quan tài nhưng là muốn rất nhiều. Không phải rất tiện nghi a? Tiểu gia hỏa trợn mắt một cái. Mặt mũi tràn đầy viết không tin. Lăng Vân nói, hắn sau này lăng mộ nhưng là muốn vô số chân bảo chôn cùng, đương nhiên làm bất tử hắn, sẽ chỉ ngủ say, bất tử bất diệt. Nói những thứ này đi ra, bất quá là muốn biết hai cái tiểu gia hỏa ý nghĩ thôi, mà tiểu gia hỏa bỗng nhiên rất thương tâm, hai mắt hơi hơi ẩm ướt. Bởi vì nàng rất đơn giản coi là, nàng sau khi lớn lên, ba của mình thì ra đi, thì sẽ chết mất. Bối bối cũng đồng dạng nghĩ đến, có điều nàng tại mâu thuẫn một vấn đề. Nàng xoáy thúc thúc đến cùng là một cái như thế nào tồn tại.